Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định cuộc sống nghèo khó như vậy, một mình mang thai nặng nặng, tất cả mọi thứ đều dựa vào chính bản thân. Một mình sinh nở đứa con của anh, sau đó còn nuôi dạy con gái của anh tốt như vậy. Ở nơi này, trong căn phòng này, cô được hưởng bao nhiêu tiếng cười vui đây? Đã phải nhỏ bao nhiêu nước mắt đây? Đã phải chịu bao nhiêu sự cô đơn lạnh lẽo hoặc khổ đau cơ cực đây? Có lẽ cũng sẽ có một thời khắc như thế. Cũng như anh trong giờ phút này, cô đã lặng lẽ ngồi ở đây. Cô cũng giống như anh giờ phút này, im lặng nghe tiếng gió ở bên ngoài. Cô làm thế nào để vượt qua từng ngày từng đêm thật dài dòng buồn tẻ? Cô đã làm thế nào để xoa dịu lại những tổn thương mà anh để lại cho cô? Cô sẽ có cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy đứa con của bọn họ? Cô rời khỏi anh một năm nay. Trong khoảng thời gian hơn một năm đó, cô đã một mình yên lặng, chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ nghẹn đắng cực kỳ khó chịu kia. Sau đó mỗi một buổi sáng, cô lại có bao nhiêu mong chờ để đón mặt trời mọc, để tăng thêm sự hy vọng cho cuộc sống mới ngày mai đây. Anh không có cách nào suy nghĩ được, anh cũng không sao tưởng tượng nổi. Anh không thể dùng những suy nghĩ nhỏ bé của mình để lĩnh hội được hết thảy những gì mà cô đã từng chịu đựng. Bởi vì anh chưa từng trải qua, cho nên anh vĩnh viễn không thể nào cảm nhận nổi những suy nghĩ của cô lúc đó. Lại có một cơn gió xuôi qua tán lá cây xào xạc. Ở bên ngoài văn phòng thật sự là yên tĩnh dài dằng dặc này. Rốt cuộc anh đã tỉnh táo lại, thoát ra khỏi cơn mơ màng đầy ngượng ngùng kia. Anh đứng lên, không biết đã phải củng cố lại lòng mình biết bao nhiêu lần mới có đủ dũng khí để bước vào bên trong phòng ngủ của cô. Vén chiếc rèm cửa lên, anh đích nhìn qua tủ đầu giường đơn sơ, nơi đó đang đặt một chiếc hộp vuông nho nhỏ nhưng lại quá quen thuộc với anh. Năm đó khi cha mẹ anh qua đời, anh không có tiền nên đã dùng chiếc hộp như thế này để làm nơi cất tro cốt của cha mẹ. Rất rẻ, rất đơn sơ và rất nhỏ. Có thể nào một cô gái lanh lợi linh hoạt bắt như bây giờ lại biến thành tro bụi nằm trong chiếc hộp đó? Vận mệnh kia chính là gã phù thủy lợi hại nhất. Hắn đã lật tay tạo ra mây, hắn úp tay tạo ra mưa, còn người hoàn toàn không thể biết được tương lai của mình ngày sau sẽ như thế nào cả. Cũng tự như là anh vậy, căn bản anh không thể biết được, tuyệt đối không thể đoán được, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Từ từ của anh đã chết rồi. Thiêm Phúc nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng động của anh đang đi tới. Từ trên giường Thiêm ngoái cổ lại một cách vất vả để nhìn về phía anh. Đôi mắt của Thiêm chợt hơi sáng, nhưng rất nhanh chóng lướt qua anh, nhìn ra phía bên ngoài, thử xem phía sau anh có người nào khác hay không. Nặc nặc không được đi cùng anh đến nơi này. Thiêm thu lại ánh mắt có một chút thất vọng, hình như có tiếng thở dài khe khẽ thoát ra. Hà Dĩ Kiệt tự như con rối bằng gỗ, đã được người ta dùng dây để mà điều khiển. Cứ từng bước một, nhìn vô cùng máy móc đi đến cạnh giường của Thiêm Phúc. Anh đứng ở bên cạnh giường, chậm rãi co hai đầu gối mà quỳ xuống. Từ hai tròng mắt của Thiêm Phúc, đột nhiên trào ra dòng nước mắt đục ngầu, nỗi đau đớn nồng đậm động lại trong hốc mắt. Nặc nặc, nó có khỏe không? Bà cố hết sức đền hỏi anh, quay đầu lại nhìn vào trong ánh mắt của anh. Bà nhìn thấy rất rõ ràng, thật sâu trong đôi mắt anh là sự chán nản và rã rời đến tuyệt vọng. Hà Dĩ Kiệt nặng nề gật đầu, trong đôi mắt không che giấu nổi sự yêu thương dịu dàng và cương chiều. Nặng nặng rất ngoan, vừa biết nghe lời lại vừa đáng yêu vô cùng. Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào cùng độ tuổi với con bé, lại có thể làm cho người khác yêu thích đến như vậy. Thiêm Phúc vui mừng gật đầu, suốt cuộc giờ đây, phút lo lắng cuối cùng trong lòng Thiêm đã lặng lẽ tan biến. Từ từ nói rất đúng. Nói cho cùng như thế nào, anh cũng vẫn là cha đẻ của Nặc Nặc. Anh sẽ đối xử với Nặc Nặc rất tốt. Quả thật vẫn chỉ có Tương Tư là người hiểu rõ anh nhất. Đúng vậy, con bé này cực kỳ ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện. Từ nay về sau, cậu sẽ luôn đối xử với con bé thật tốt có được hay không hả? Thiêm Phúc thì thào hỏi lại. Hà Dĩ Kiệt thu lại vẻ mặt lúc trước, trên mặt anh hiện ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Thế mà, Thiêm cứ yên tâm đi, Nặc Nặc là con gái của tôi, là tôi và Tư Tư. Nhắc đến tên của cô thì giọng nói của anh có một chút nghẹn lại. Thoáng một cái trong cổ họng anh liền giống bi như người ta dùng vật gì đó rút lại, làm anh nghẹn cứng họng không thể nào phát ra được một chút âm thanh. Trong nháy mắt, lệ nóng đã dâng trào trong hốc mắt của anh. Hà Dĩ Kiệt hơi ngẩng đầu lên, nghiến chặt hàm răng lại một lúc mới gắng gượng nuốt được tiếng nghẹn ngào vào trong cổ họng. Một lát sau anh mới chậm rãi cúi đầu xuống. Hai tay cũng đã nắm chặt lại thành quyền, cơn xanh nổi căng ở trên mu bàn tay, những lời nói vẫn lộ rõ sức mạnh kiên cường.